Kamen Rider xâm lấn comic, chương 89, thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ta còn bao nhiêu lượt rút thưởng? Rosen trong đầu âm thầm cùng hệ thống giao lưu. Ký chủ còn 4 lượt rút thưởng. Hệ thống đáp, như vậy thì sử dụng 4 lượt rút thưởng đi. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng. Vâng thưa ký chủ, vừa dứt lời, trước mặt Rosen xuất hiện một cái vòng quay, bên trên là 10 hạng vật phẩm. Ngay lập tức vòng quay xoay tròn liên tục khoảng mấy giây, sau đó vòng quay từ từ chậm lại. Chúc mừng ký chủ nhận được cao đẳng trí tuệ nhân tạo. Hasune Miku, chúc mừng ký chủ nhận được dị năng. Lực nổ quang, chúc mừng ký chủ nhận được Uza Svendek, chúc mừng ký chủ nhận được Charles Roger. Nhìn xem rút đéo 4 hạng vật phẩm, Frozen không khỏi sáng mắt lên, trong lòng mừng như điên. Cao đẳng trí tuệ nhân tạo so với bình thường trí tuệ nhân tạo còn phải cao hơn một bậc. Như Jarvis dạng này là phổ thông trí tuệ nhân tạo, cao đẳng trí tuệ nhân tạo là có được riêng mình sinh mệnh giống như Ultron một dạng. Hasune Miku, đây là hắn kiếp trước thích nhất một cái nhân vật ảo nữ ca sĩ, có được rất hay giọng hát, nhân khí siêu cường, nàng cũng có thể coi là một cái trí tuệ nhân tạo, bây giờ qua tay hệ thống nàng liền trở thành một cái cao đẳng trí tuệ nhân tạo. Dị năng, lực nổ quang, đây là X-Men bên trong Cyclops năng lực, có thể từ trong ánh mắt phóng ra một chùm tia năng lượng, tuy nhiên bởi vì năng lượng rất cuồng bạo cho nên rất khó khống chế. Bất quá lấy bây giờ Rosen thực lực hoàn toàn có thể tùy ý khống chế. Coi như là tăng thêm một cái thủ đoạn, có một cái dị năng coi như cũng không tệ. Rosen lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển sang một cái màu tím hộp thẻ. Uza Svendek là đến từ thế giới Kamen Rider Ryuki vật phẩm, có thể để cho người sử dụng biến thành Kamen Rider Uza. Ryuki thế giới Rider nhóm có một khả năng đặc biệt, đó là có thể tự do ra vào mặt kính thế giới, đây coi như là một cái năng lực khá trâu bò, đánh không lại thì có thể chạy. Ngoài ra còn Ryuki thế giới các Rider có thể lập hợp đồng với quái vật để trở nên mạnh hơn, có được nhiều loại phương thức chiến đấu khác nhau. Mà Uza để lại cho Rosen rất nhiều ấn tượng, hắn nhưng là giết được nhiều Rider nhất, thực lực càng không cần phải nói, ngoài ra còn sở hữu 3 cái hợp đồng quái vật. Uza hợp đồng quái vật là Venosnaker, sau này còn có thêm Metalzella cùng Evil Diver. Mặc dù không có Survive Form, tuy nhiên lực lượng của Uza là không thể khinh thường, có được rất cao linh hoạt thuộc tính, hoàn toàn có thể treo lên đánh những cái khác Rider. Tạm thời có thể đem thứ này nghiên cứu, không biết chừng có thể nghiên cứu ra vào mặt kinh thế giới bí mật cũng không biết chừng. Nhìn xem trong tay màu tím hộp thẻ, bên trên có in một cái hình rắn hổ mang biểu tượng, Rosen trong đầu thầm nghĩ. Ra vào mặt kính thế giới đúng là rất trâu bò, tuy nhiên ở cái này Marvel thế giới cũng không phải là rất nghịch thiên. Những cái khác ma pháp sư đều có thể ra vào mặt kính thế giới. Sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang một cái có hồng tâm bị chia thành một nửa nhìn giống như hộp kim loại. Đây chính là Charles Roger. Về phần Charles Roger, đây là Kamen Rider dùng để biến hình đai lưng. Charles không có sử dụng giống như Blade dạng này Rider System, tuy nhiên cả hai đều có điểm chung, đó là sử dụng Rostcap để biến thân cùng chiến đấu. Có được Charles Roger, đương nhiên là cũng sẽ đi kèm theo hắn sở hữu Rostcap. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rostcap là phong ấn Undead thẻ bài, có thể thông qua sử dụng Rostcap để thực hiện nhiều loại hình thức chiến đấu khác nhau. Ngoài ra Charles còn có thể tiến vào Y form để tăng lên sức mạnh. Hiện tại Rosen còn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp để sử dụng Uza Svendek cùng Charles Roger, bất quá đây làm nghiên cứu cũng không tệ. Biết đâu được Rosen có thể nghiên cứu ra những loại khác Rider System. Về phần Rostcap, Rosen có thể từ bên trong hệ thống hối đoái đi ra. Hệ thống, mở ra bảng thuộc tính cá nhân, Rosen trong đầu mặc niệm. Vâng thưa ký chủ, hệ thống đáp, thuộc tính cá nhân, tên Rosen Law Christian, tuổi tác 18 tuổi, giới tính nam, năng lực ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông. Sức mạnh 65, người bình thường là 5. Thể chất 65, người bình thường là 5. Tốc độ 65, người bình thường là 5. Ma lực 250, người bình thường là 10. Tổng chiến lực 70, người bình thường là 5. Ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp. Dị năng, lực nổ quang. Nữ nhân, Anna, Annie, Gwen, Caitlin. Triệu hoán, Caitlin, Sabrina, Saeko. Trang bị, Rivender, Infinite System. Vật phẩm, Taka Kandroid. X-10, Bata Kandroid. X-2, Taco Kandroid. X-100, Tora Kandroid. X-1, Gorilla Kandroid. X-1, Uza Svendek, Charles Roger. Số lần rút thưởng, 0. Điểm giá trị, 52.010. Hệ thống tổng đánh giá ký chủ lực chiến đấu đã đạt đến 70 điểm, ký chủ ở thế giới này đã có tự vệ lực lượng, có thể coi là một phương cường giả. Nhìn xem bảng thuộc tính cá nhân các chỉ số, Frozen không khỏi hài lòng gật đầu. Sau khi đem Electro một bộ phận năng lượng cho hấp thu, toàn bộ thuộc tính đều tăng lên 65 điểm, bây giờ nếu như không sử dụng Rider System hắn đã có thể cùng Asgardian sánh ngang, thậm chí là cùng không sử dụng thần lực Thor đánh một trận cũng là có thể. Thor thân thể tố chất mạnh đến mức nào, điều này Rosen không rõ ràng. Nhưng mà trong nguyên tác Avenger bên trong Thor nhưng là có thể cùng Hulk đánh ngang tay. Điều này cũng đã chứng minh Thor thực lực rất mạnh. Nếu như hắn đem Electro toàn bộ năng lượng cho hấp thu, không biết hắn thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu, thậm chí là sánh ngang Thor cũng là có thể. Cách chương.